tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước ra khỏi tòa nhà, anh thấy một nhóm người vây quanh tòa nhà bên cạnh các cuộc thảo luận về cây xanh từ xa đã ngửi thấy một mùi hoa quế nồng đậm. Cây xanh bên cạnh tòa nhà là một hàng cây quế, nở hoa vào tháng 8 hàng năm, hương thơm xông vào mũi. Nhưng bây giờ chỉ mới đầu tháng 6, loại hoa quế bình thường này bình thường chỉ nở vào tháng 8, nhưng bây giờ mỗi cây đều nở cực kỳ tươi tốt, những bông hoa nhỏ màu be chen chúc với nhau. Không chỉ hoa, cành và lá cũng rất rậm rạp và thịnh vượng. Thơm quá, hoa quế không phải nở vào tháng 8 sao? Đúng vậy, hơn nữa những cây quế dường như phát triển cao hơn một đoạn, cậu có thấy như vậy không? Cái này cũng không chú ý, thuốc sao? Ví dụ như thước tăng trưởng hay gì đó? Không nghe nói, cũng không phải vườn cây ăn quả, thuốc có lợi ích gì? Buổi sáng khi đến không mở, tôi cũng không ngửi thấy mùi, sao lại kê nhanh như vậy, quá bất thường. Nó có liên quan đến trận động đất vừa qua chứ? Mọi người bàn tán sôi nổi, Vân Xuyên cũng đi dưới tàng cây ngẩng đầu quan sát. Nó thực sự là bất thường. Gần đây cây xung quanh luôn có cảm giác gì đó sai sai. Một ngày trước, cũng là trước khi bước vào thế giới nhiệm vụ, cây xanh dưới khách sạn nơi anh ở cũng tăng lên rất nhiều trong một đêm, và những chiếc lá vàng trở nên xanh. Thay đổi rõ ràng như vậy, Vân Xuyên không thể bỏ qua. Anh đứng dưới gốc cây hơn 10 phút. Cố gắng cảm nhận sự khác biệt của cây xanh, nhưng không có thu hoạch, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Vân Xuyên trở lại khách sạn, gõ cửa đối diện và cửa phòng bên cạnh, người bên trong sau khi mở cửa phòng, cũng mặc kệ bọn họ khiếp sợ cảnh giác như thế nào, đi thẳng vào vấn đề. Mọi người dám thì tôi vài ngày, thấy tốt liền thua, sau này đừng đến quấy rầy tôi, nếu không. Anh nắm lấy bả vai hai người, đem bọn họ trượt lên đứng song song, tiện tay cầm lấy điện thoại di động của một người trong đó. Bàn tay khép lại, đem điện thoại di động từng chút bóp bẹp. Rắc, điện thoại di động không thể chịu được áp lực và đột nhiên phát nổ. Cũng may Vân Xuyên cầm không gần, không làm bị thương hai người kia, chính anh là người đã từng dùng qua dược tề cường hóa cấp A, ngược lại da dày thịt, điểm nổ nhỏ này ngay cả vết bỏng nhỏ cũng không có, chỉ là nổ một tay cho đen. Anh vỗ vỗ cho đen trên tay, nụ cười thuần lương mang theo một tia xấu hổ. Sau này đừng dùng điện thoại di động thương hiệu này. Sẽ nổ tung. Hai người đối diện, im lặng mở to mắt, không dám nói chuyện. Vân Xuyên di chuyển ánh mắt của mình vào túi áo của một người khác, đường viền điện thoại di động có thể nhìn thấy rõ ràng trong túi. Bóp điện thoại di động của một người, nên nặn điện thoại di động của người khác một chút mới đúng, bằng không trong lòng người ta mất cân bằng. Bóp hay không bóp bạo không sao cả, chủ yếu là không thể dày bên này mỏng bên kia. Người bị nhìn chằm chằm rất có nhãn lực, vội vàng che túi, lấy lòng nói. Tôi biết rồi, tôi tuyệt đối không dám đi theo ngài nữa, sau này nhìn thấy ngài đều đi đường vòng. Cái điện thoại này cùng vừa rồi cùng tên kia không phải là một cái thương hiệu, tuyệt đối sẽ không nổ tung, ngài yên tâm. Đúng đúng đúng, tôi cũng sẽ không đi theo ngài nữa, tôi thề. Người bên cạnh phản ứng lại, cũng vội vàng cam đoan. Có thể bóp đến biến dạng điện thoại di động chỉ có thể nói sức lực của anh lớn, nhưng điện thoại di động nổ trong tay, còn có thể còn nguyên vẹn không tổn hao gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ chưa bao giờ gặp người thứ hai. Vân Xuyên gật gật đầu, liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái. Biết hậu quả là tốt rồi, hai người ở bên ngoài còn có một người đi, giúp tôi thông chi cho hắn một tiếng, nói như thế nào chắc tôi cũng không cần dạy hai người đúng chứ. Không cần không cần, hai người vội vàng lên tiếng, thấy Vân Xuyên xoay người vào phòng, lau mồ hôi vội vàng rời đi. Tốt xấu gì cũng phải trở về phục mệnh trước. Chẳng qua chỉ sai người bảo bọn họ đến giám thị Vân Xuyên lúc này chỉ sợ đang nằm trong phòng bệnh nặng, không để ý đến những thứ này. Thu bí pháp sao? Vân Xuyên nói chuyện riêng về. Thiện Phong, Thu, miêu tả chi tiết phát ra xem. Bí pháp cực thứ, dùng bí pháp K1 trên thích năng lượng trong cơ thể mình, trong thời gian ngắn kích phát năng lượng trong cơ thể từ 1 đến 3 lần, bởi vì nó quá mức tiêu hao năng lượng thân thể, sau khi sử dụng sẽ tiến vào một thời gian năng lượng suy yếu. Cần điều dưỡng khôi phục. Bí pháp buổi sáng mới mua, Vân Xuyên học xong giấy sau lưu lại không có tác dụng lớn, sau khi chụp ảnh từng trang nội dung lưu lại, vốn có thể bán đi. Tuy rằng thiếu đạo cảm ngộ cuối cùng, nhưng cũng có thể dùng. Thiện Phong, rất tốt, ra giá. Không hiểu phương thức ra giá của các anh ra giá đi. Thiện Phong, cậu thật sự tin tưởng tôi, nhưng cậu yên tâm, tôi muốn cùng cậu làm là mua bán lâu dài. Trân trọng uy tín, sẽ không lừa gạt cậu. Quyển bí pháp này thoạt nhìn quả thật không tệ, Nếu như công hiệu và di chứng sử dụng quả thật giống như cậu miêu tả, tôi cho 10 vạn năng lượng tệ. Tôi đã dùng qua một lần, công hiệu cùng di chứng đích xác là như thế. Thiện Phong, được, tôi tin cậu, chúng ta giao dịch ngay bây giờ. Tôi đưa ra giá không tính là cao, nhưng tuyệt đối là giá thị trường. Không thành vấn đề, người dẫn chương trình Vân Xuyên tặng vật phẩm cho Thiện Phong của khán giả. 1. Rất nhanh, trong bình luận xuất hiện một tin nhắn màu sắc. Thiện Phong thưởng tử tùy năng lượng bảo thạch. 10. Và phát biểu, hợp tác vui vẻ, người dẫn chương trình, hợp tác vui vẻ, vũ trụ đệ nhất soái, wow, đây là giao dịch thứ gì tốt. Bách quỷ dịch, người dẫn chương trình thối thối, cũng không cho chúng ta một cái. Bánh quy nhỏ giòn tan, có phải viên đá quý màu tím kia không? Đợi gả khuê chung, Xuyên Xuyên ngàn vạn lần cậu đừng bán bảo thạch màu tím cho anh a, cậu đợi tôi tiết kiệm tiền. Tôi phải mua nó. Khán giả trong buổi phòng phát sóng trực tiếp thoáng cái đã bị nổ tung. Người dẫn chương trình, hòn đá vẫn còn đó. Sau khi trả lời khán giả một câu, Vân Xuyên tiếp tục nói chuyện riêng với Thiện Phong. Những thứ khôi phục khí huyết năng lượng có cần không? Thiện Phong, trong trung tâm thương mại có người dẫn chương trình cao cấp có loại hàng hóa này. Hơn nữa trong lúc phát sóng trực tiếp vật phẩm đều có một tật xấu, miêu tả ít ỏi về khôi phục năng lượng không chi tiết. Vì vậy, loại hàng hóa này mọi người thích mua hàng hóa cố định thông thường, những người khác không thể bán được giá tốt, có lẽ giữa 2.000, 3.000 tiền tệ năng lượng. Thiện Phong, tảng đá đã dùng xong cậu có thể tự do xử trí bán cho ai cũng được, tuy rằng tôi đề nghị cậu bán cho tôi, ha ha ha. Thiện Phong chủ yếu kinh doanh cũng không phải là loại hàng hóa như đá quý, anh ta không ra được giá cao cho những khán giả khác, sau khi nhận một món vật phẩm của Vân Xuyên ngược lại rất nguyện ý bán giá tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao ngay từ đầu Thiện Phong cùng Vân Xuyên đặt ra quy tắc là có ý bán hàng hóa, sẽ ưu tiên lựa chọn Thiện Phong. Vân Xuyên sau khi bán bí pháp cực thứ thu được nhiều năng lượng tệ hơn giá mua, không chỉ trả lại vốn còn kiếm được một khoản nhỏ, nói không động tâm là giả. Mua ngược bán quả nhiên kiếm tiền, nhưng mấy thứ này đều là từ trong thương thành tiểu đinh đương đi ra, mỗi lần bán một hai kiện còn tốt. Bán nhiều cho dù hệ thống trong phòng phát sóng trực tiếp ám sát không phát hiện, cũng sẽ bị người phát hiện dị thường. Không thể mạo hiểm, huống chi không phải tất cả mọi thứ đều có thể bán được giá cao. Vân Xuyên đè lại trái tim dục dịch, anh là người nguyện ý mạo hiểm, nhưng 100% có thể dự đoán thất bại không gọi là mạo hiểm, hay là quên đi. Tâm lý may mắn sẽ khiến anh rơi vào nguy hiểm, bán ra cực thứ bí pháp lấy được năng lượng tệ vừa vặn mua. Cố nguyên nội tu, tầng thứ nhất. Vân Xuyên ít nhiều hiểu rõ một chút thể chất của mình có vấn đề, thiên âm. Tuy rằng đối với phương diện này hiểu biết ít, nhưng tình trạng thân thể mình rõ ràng, hiện tại đâu chỉ là âm, sau khi có ba tâm ấn ký ứng cử viên gia tăng, âm hàn từ trong xương tủy bốc lên hàn khí, đều sắp có thể làm lạnh tủ lạnh. Mỗi một lần đạt được ấn ký đều sẽ tăng thêm âm hàn, chờ về sau càng nhiều ấn ký hơn, còn không biết phải như thế nào. Cố nguyên nội tu, thuộc tính thiên dương. Sau khi tu luyện chỉ xuất hiện hai loại kết quả. Một loại là cùng thể chất tương xung, làm nhiều việc hơn nửa. Một loại khác là điều hòa thể chất, âm dương không tranh phong như thủy hỏa, Vân Xuyên nguyện ý lấy 10 vạn năng lượng tệ thử xem. Quyển sách rất mỏng, sau khi xem qua Vân Xuyên thử tu luyện, chung quy là lần đầu tiên tiếp xúc, thất bại mấy lần, thật vất vả mới thành công điều động năng lượng vận chuyển nửa vòng, lại bởi vì thân thể mệt mỏi không thể không tạm thời dừng lại. Rất kỳ diệu. Có thể cảm thụ rõ ràng nắm giữ lực lượng trong cơ thể. Trước kia đều là mê muội mông mông dựa vào bản năng mà làm. Vân Xuyên nhớ lại cảm thụ vừa rồi. Ong, điện thoại di động rung lên, Ngỗng Yêu Trương Cắt gửi tin nhắn tới. Đại bằng dương cánh, ảnh, mở hình ảnh ra xem, là ảnh của Hắc Cầu. Nó nằm sấp trên bàn, mặt mèo hơi nghiêng lại, mắt mở nửa mở, dùng khóe mắt ngắm ống kính, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường cùng khinh bỉ. Phải. Vân Xuyên muội muội lương tâm trả lời. Trương Cát tốt xấu gì cũng là quan xúc hiện tại của Hắc Cầu, vì để cho người ta có thể tiếp tục chiếu cố Hắc Cầu vài ngày, có chút chọc vào ổ bụng vẫn là không cần nói. Đại bàng dương cánh, nó cào nát gối tôi. Xin lỗi, cậu nhớ trước đi, mấy ngày nữa khi tôi nhận nó cùng tính. Vừa trả lời Trương Cát xong, lại nhận được một tin tức mới. Là Viên Nhất Chi gửi tới, sau đêm mưa, đây là lần đầu tiên hai người trao đổi. Thương môn viên. Vân Xuyên, cậu còn ở Lư thành phố Lư tỉnh Thập Phương. Có chuyện gì vậy? Thương môn viên, mau rời đi, có đại yêu tới. Tôi không hiểu lắm, anh có thể nói cho tôi biết không? Thương Môn Viên, cụ thể không rõ ràng lắm, nhưng khẳng định có đại yêu xuất hiện, gần đây cỏ cây biến hóa ngươi chú ý tới chưa? Đúng là rất bất thường, nhưng không tìm được nguyên nhân. Thương Môn Viên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay tôi truy xét niết ma phát hiện phạm vi dị thường rất rộng, chỉ có yêu linh thực lực cường đại mới có thể có ảnh hưởng lớn như vậy. Đại yêu nơi này khác với những nơi khác, cũng sẽ không nói lý lẽ, cậu mau chóng rời đi. Thương Môn Viên, không, vẫn là thông báo cho người nhà cậu đến đón cậu đi, tính mạng quan trọng, đừng cảm thấy là đùa giỡn. Cảm ơn anh Viên, tôi hiểu rồi, niết ma còn chưa đuổi kịp sao? Thương Môn Viên, liền nhanh rồi, nó chạy không được, yên tâm đi. Tôi cùng các sư huynh cũng phải tạm thời rời khỏi Lư thị tránh một chút. Nghiêm trọng như vậy, có thể làm cho cỏ cây tươi tốt sinh trưởng, nở hoa sớm, sẽ là cái gì? Tuy rằng tên đánh CS3T trước đó cho đến khi bị tiêu diệt, cũng không rõ rốt cuộc nó là giống gì, nhưng không cản trở Vân Xuyên tò mò a. Nói đến tên kia, Vân Xuyên đột nhiên nhớ tới cái gì, tìm ra đá mài dao vỡ vụn thành mấy khối chụp ảnh, gửi cho Viên Nhất Chi. Anh Viên, đây là cái gì vậy? Thương Môn Viên, nhìn có chút kỳ quái, cậu từ đâu tới? Vân Xuyên đem chuyện sáng nay bấm đầu bỏ qua trọng điểm, những thứ khác thành thật nói cho Viên Nhất Chi biết. Thương Môn Viên, cậu gặp phải ma, hơn nữa rất có thể là ma còn đang ở trạng thái bán phong ấn, tảng đá này chính là khí cụ phong ấn ma. Cổ nhân sau khi phong ấn ma vật lại, thường đặt chúng dưới chân núi hoặc là đá lót, dùng để giảm bớt lực lượng ma, khối mài đao thạch này cũng là tương tự. Thương Môn Viên, lợi hại A Vân Xuyên, đều có thể một mình tác chiến, chính là rất nguy hiểm, nếu không phải con ma này ở trong trạng thái nửa phong ấn, cậu liền nguy hiểm. Tôi không biết làm thế nào để thuyết phục cậu. Đối với tiếng thở dài của trưởng bối Viên Nhất Chi, Vân Xuyên lăn lộn một cái. Ma đã bị tiêu diệt không cần quan tâm nữa, ngược lại đại yêu có thể ảnh hưởng đến cỏ cây kia, rất có khả năng là hướng về phía Vân Xuyên. Nếu Viên Nhất Chi biết điểm này, không biết sẽ cảm nghĩ như thế nào. Cách chương.